Truyền nhân thần y, chương 119, C119, em tìm anh có việc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hồng Đào thở dài một hơi. Ông ấy tự nhận mình là một ẩn sĩ có tài năng lớn. Bây giờ xem ra người đàn ông đó mới là quý nhân coi tiền tài như rác. Điều này thực sự khiến ông ấy tự ti xấu hổ. Mặc dù Tô Vũ không tự thừa nhận mình là tiên nhân từ ngàn năm trước, nhưng trong lòng Cố Hồng Đào cực kỳ kiên định, Tô Vũ có tài năng. Cho dù không phải là vị thần tiên đó thì cũng có được truyền thừa chân chính của vị thần tiên đó. Trên thực tế, Tô Vũ không tao nhã coi tiền như rác như Cố Hồng Đào nghĩ. Bây giờ anh đang ở Trung Quốc, Thiện Bản Thanh quả thực là một mối quan hệ tốt. Sở dĩ hôm nay anh rời đi là vì có quá nhiều người. Anh không muốn trở thành chủ đề trò chuyện trong lúc rảnh rỗi của người khác. Không bao lâu nữa, tin rằng Thiện Bản Thanh sẽ tìm mọi cách để tìm ra Tô Vũ. Bởi vì bệnh tình của Thiện Vũ Băng vẫn đang trông cậy vào anh. Lúc Tô Vũ trở về nhà, nhìn thấy trên bàn trà có một hộp quà được đóng gói rất đẹp. Lúc này, Mã Hiểu Lộ bước ra khỏi phòng tắm, lau nước trên tóc, hỏi, hôm nay anh đi đâu vậy? Sao về muộn thế? Trong Dịch Phúc quán không có ai, cũng không mang theo điện thoại. À chuyện đó, hôm nay anh đến Kim Lăng, lần này thật sự có một bệnh nhân, Tiêu Tuyết Ni có thể làm chứng. Tô Vũ vội vàng giải thích. Mã Hiểu Lộ ngồi xuống, nhíu mày nhìn Tô Vũ, nói, anh hoảng hốt cái gì? Giống như đi ăn trộm vậy. Tô Vũ có thể không hoảng sợ sao? Tâm tư của người phụ nữ này tinh tế như nước. Nếu không giải thích rõ ràng thì cô lại nảy sinh nghi ngờ. Em tìm anh có việc sao? Tô Vũ chuyển đề tài hỏi. Mã Hiểu Lộ đặt khăn tắm trong tay xuống, liếc nhìn Tô Vũ nói, anh cũng thật là, hai ngày qua em bận như vậy mà còn nhớ. Còn anh thế mà lại quên. Ngày mai là sinh nhật của mẹ anh. Vốn dĩ em còn muốn đi chọn quà cùng anh mà anh lại không có ở đó, nên em đành phải tự mình đi mua rồi. Hay là anh xem thử đi, nếu thấy không ổn thì bây giờ có thể đi đổi. Từ khi trở về, Tô Vũ cơ bản đã không để ý tới quan hệ giữa người với người này. Trong trí nhớ của anh, mẹ anh đối xử với anh rất tốt. Chỉ là bởi vì điều kiện gia đình không tốt lắm nên không thể giúp đỡ Tô Vũ nhiều hơn. Nhưng bây giờ nghĩ lại, chính người phụ nữ này đã cho anh sự sống. Đây chính là sự giúp đỡ lớn nhất đối với anh. Không cần phải xem nữa. Con dâu mua quà thế nào cũng vẫn tốt hơn con trai mua. Khi Tô Vũ nói lời này, Mã Hiểu Lộ có chút cảm động. Bởi vì cô biết, mặc dù người trước mặt cô có diện mạo trông giống hệt Tô Vũ, nhưng không thể phủ nhận rằng anh đã không còn là con người trước đây nữa. Đây là điều mà Mã Hiểu Lộ đã xác nhận rồi. Vốn dĩ Mã Hiểu Lộ cho rằng Tô Vũ sẽ nhân cơ hội này cắt đứt hoàn toàn quan hệ gia đình trước đây. Nhưng hiện tại xem ra anh đã hoàn toàn chấp nhận thân phận này. Đúng rồi, hôm nay khi em đến Dịch Phúc quán, em thấy cả người Trần Phúc dường như đã thay đổi hoàn toàn. Bụng bia đã biến mất, cũng tràn đầy năng lượng hơn rất nhiều. Còn có một chút quyến rũ của một ông chú trưởng thành. Mã Hiểu Lộ tò mò nói với Tô Vũ. Trong mắt của Tô Vũ xoay chuyển suy nghĩ. Hẳn là Trần Phúc đã uống đúng giờ đơn thuốc của anh cho. Xem ra tình hình hiện tại cũng không tệ. Gần đây ông ta giảm cân, anh đã kê cho ông ta một ít thuốc. Tô Vũ thuận miệng nói. À, là anh kê thuốc cho ông ta sao? Không phải là thuốc sổ đó chứ? Hiệu quả quá rõ ràng rồi. Mã Hiểu Lộ há to miệng, cảm thấy không thể tin được. Bởi vì mới chỉ vài ngày không gặp thôi mà hiệu quả gần như ngay lập tức như thế. Nếu không phải thuốc nhuận tràng, ngay cả cô cũng có thể ngửi thấy cơ hội kinh doanh trong đó. Em đang nghĩ gì thế? Trần Phúc là ông chủ của anh, anh còn phải nhận tiền lương từ ông ta đó. Tô Vũ nhún nhún vai nói. Đúng lúc này, cửa được mở ra. Chu Chiết từ bên ngoài đi vào với một chiếc túi đeo trên người, vẻ mặt cực kỳ mệt mỏi. Anh ta tiện tay lấy một ly nước từ trên bàn trà lên uống ừng ực mà không quan tâm đó là của ai. Lau miệng xong, phàn nàn với Mã Hiểu Lộ. Tôi nói này sếp, chị có thể cho tôi một trợ lý thư ký hay gì đó không? Thằng nhóc tôn kỳ đó đã được đào tạo chuyên nghiệp thì không sao. Còn tôi gần như kiệt sức rồi. Cả đời tôi chưa bao giờ mệt mỏi như vậy, Chu Chiết từ nhỏ đến lớn chưa từng thực sự làm việc. Cho dù thỉnh thoảng anh ta có giúp việc cho công ty của gia đình cũng chỉ là để làm ra vẻ mà thôi. Tâm hồn anh ta vẫn là một công tử lười biếng. Những ngày bận trước bận sau này đúng là làm cho anh ta không chịu đựng nổi. Tôn Kỳ cũng dứt khoát từ chức khỏi công ty ban đầu và cống hiến hết mình cho việc xây dựng công ty của Mã Hiểu Lộ. Quả thực đã giúp đỡ rất nhiều về nhiều mặt. Chỉ có cậu là lắm lời. Cậu liên hệ với công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xuyên Thái Bình Dương thế nào rồi? Mã Hiểu Lộ hỏi. Khá tốt. Vốn tưởng rằng các công ty lớn sẽ cho chúng ta giày nhỏ để mang. Nhưng không ngờ rằng những người giàu có đó thật sự không quan tâm chút nào. Rất nhiều chỗ còn chủ động đưa ra phúc lợi. Nếu sau này có dự án lớn nào, liên hệ với họ chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Chu Chiết phàn nàn oán trách nhưng chưa bao giờ bất cẩn qua loa trong công việc. Đúng rồi, ngày mai tôi sẽ trưng dụng xe của cậu. Cậu chỉ có thể bắt xe buýt đi làm. Mẹ của Tô Vũ sống ở một thị trấn nhỏ giữa Tân Hải và Thượng Nhiêu. Đi đi về về cũng phải mất ít nhất một ngày. Lái xe đến đó sẽ thuận tiện hơn. Không phải chứ, sếp không có trợ cấp giao thông công cộng à? Chu Chiết cười gượng nói. Cách Trương.